Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 112, đoạn video đặc sắc được phát trong lễ đính hôn 2. Góc truyện audio.com. Chào mừng mọi người đã tới tham gia buổi lễ đính hôn của anh Tô Chấn Chiết và cô Liễu Thiên Thiên. Người dẫn chương trình bước lên bục. Liễu Thiên Thiên mặc váy cưới cùng Tô Chấn Chiết cũng đứng ở phía trên. Màn hình lớn ở đằng sau cũng bắt đầu chiếu cảnh chụp cô dâu. Tầm mắt của mọi người đều rơi xuống trên sân khấu. Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực liếc nhau. Ý nghĩ sâu xa trong mắt của hai người giống nhau như đúc. Trong ngày vui hôm nay, để chúc phúc cho cặp đôi mới. Người dẫn chương trình ở phía trên vẫn còn đang nói. Nhưng mà màn hình lớn phía sau trong nháy mắt liền đen xì. Chờ đến khi nó sáng lên lại lần nữa. Đã biến thành một cảnh AV. AV, phim người lớn. Mọi người xôn xao. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong tiệc đính hôn mà lại mở nhầm video. Sao có thể mở video AV lên được chứ? Nhưng mà chờ sau khi mọi người nhìn rõ nam chính, nữ chính trong video, sắc mặt của mọi người liền trở nên hết sức cổ quái. Người đàn ông kia mọi người không biết, nhưng mà người phụ nữ này, rõ ràng là cô dâu Liễu Thiên Thiên ngày hôm nay, trên lễ đính hôn của Liễu Thiên Thiên, lại mở video Liễu Thiên Thiên ở cùng một người đàn ông khách. Hơn nữa video này rất rõ nét, thanh âm cực lớn, toàn bộ hội trường đều tràn ngập từng tiếng rên rỉ của cô. Đúng thật là khiến cho cả đám công tử nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Liễu Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch, không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tô Chấn Chiết giận đến tím mặt, anh có thể chịu đựng việc Liễu Thiên Thiên từng ngủ cùng với người đàn ông khác. Chứ không chịu được việc video lên giường của cô bị phát trước bữa tiệc đính hôn có nhiều người thế này. Thể diện của Tô Chấn Chiết này có còn cần nữa hay không đây? Liễu Viêm nhìn qua liền biết là hỏng chuyện rồi. Vội vàng hô, còn không mau tắt máy vi tính. Liễu Thiếu, không ổn rồi. Máy tính bị hacker xâm nhập rồi. Ấn tắt máy cũng không có phản ứng gì. Người chịu trách nhiệm chiếu video nói. Vì vậy trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người lại bị ép phải xem tiếp cảnh vật lộn với âm thanh sống động của hai người này. Phải chờ đến tận lúc Liễu gia phải phái người bò lên tắt công tắc của máy chiếu. Thì phía dưới không ít các công tử hai mắt đã đỏ lên rồi. Mẹ kiếp, tiếng kêu rên của Liễu Thiên Thiên này đúng thật là hút hồn. Chắc là cố ý rồi. Kêu lớn như vậy, Lôi Liệt chậc chậc miệng. Cái góc độ này, cái ánh sáng này, chất lượng âm thanh này, sự vật lộn kịch liệt này, có lẽ là do bị trúng thuốc. Thoạt nhìn còn là Liễu Thiên Thiên chủ động, làm loạn thì cũng thôi đi, còn bị người ta quay lại rồi tung lên. Liễu gia lần này mất sạch thể diện rồi. Lê Hàn xì một tiếng khinh miệt, cậu nhìn cũng cẩn thận quá. Lại còn bình luận nữa. Liễu Thiên Thiên nếu đi quay phim, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Bùi Dực nhếch môi cười tà. Cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn OK mà Hứa Phàm vừa mới gửi tới trong điện thoại. Lôi Liệt gật đầu. Anh Hùng đồng ý kiến. Nói xong, hai người đàn ông liền nhìn nhau cười. Còn là nụ cười không có chút hảo ý nào. Vừa nhìn qua là liền biết hai người này đang nghĩ đến những thứ không lành mạnh. Tô Gia Hân đã muốn cười đến rách cả mép rồi. Chỉ là không thể biểu hiện quá rõ ràng. Cho nên vẫn luôn cúi đầu cười không ngừng. Bả vai run lên. Tuy rằng mọi người đều biết Tô Chấn Chiết chỉ là con riêng. Quan hệ với chị em Tô Gia chẳng ra làm sao. Nhưng mà người có tiếng thì cũng không thể cười trên nỗi đau của người khác một cách quá rõ ràng được cách trương.